Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 218, đấu tranh anh dũng, 2, thuyền trong đội, tất cả chiếc thuyền đánh cá gặp nhau rất gần, lưu lại mở miệng không lớn, đại phi tại cao tốc phía dưới nếu muốn tinh chuẩn xuyên qua là rất khó, càng lớn có thể là đụng vào. Mà Ngao Mộc Dương bên này tuy đều là tiểu trọng tải thuyền đánh cá. Vừa vạn ác quỷ đây là thuyền đánh cá. Tự trọng đều có hơn 10 tấn. Đại phi là nhanh thuyền. Đụng vào chính là trứng gà đụng tảng đá. Chờ bị đụng tan tành a. Biển cảnh cano ở phía sau dồn sức. Đại bay cao nhanh chóng phía dưới cũng không nên chuyển hướng. Chạy trốn không có thể trốn. Cuối cùng vẫn còn bất đắc dĩ xông vào thuyền đánh cá vòng vây. Ngay tại ngư dân nhóm cao hứng cho rằng trợ giúp biển cảnh hoàn thành nhiệm vụ thời điểm. Đại bay lên đột nhiên đứng lên một người. Giơ lên một cây trường thương liền bóp cò. Dầm dầm dầm. Thanh thúy chói tai tiếng súng đột nhiên vang lên. Dầm dầm. Đạn bắn vào thuyền đánh cá khoang điều khiển thủy tinh. Thủy tinh lập tức tan tành. Ngư dân nhóm sợ tới mức hồn bất phụ thể, nhanh chóng thành thành thật thật ngồi xổm xuống giấu đi, chỉ cần giấu kỹ lại không có nguy hiểm. Thuyền đánh cá không thể so với ô tô, vật này là thép tấm đúc thành, phổ thông súng trường cùng submachine gun đường kính không đủ để xuyên thấu thuyền đánh cá thiết bản. Ngao Mộc Dương bên này hải điếu đĩnh lực phòng ngự kém cỏi nhất. Buôn lậu phạm nhóm rất nhanh chú ý tới nó tồn tại. Lập tức thay đổi họng súng đánh tới. Ầm ầm oẹt. Trước tiên, Ngao Mộc Dương lôi kéo tướng quân cùng quân chủ nhảy vào hải lý. Lộc Chấp Tử cùng Ngao Tiểu Ngưu bị hắn đưa đến Ngao Mộc Đông thuyền đánh cá. Này sẽ hải điếu đĩnh thượng liền hắn tự mình một người. Ngao Mộc Dương ẩn thân ở trong nước. Trên đỉnh đầu viên đạn bay loạn. Nghe tiếng súng có thể đoán được, nổ súng không chỉ một cá nhân, hiện tại ít nhất hai cây súng tại bắn phá hắn hải điều đỉnh. Biển cảnh nhóm chỉ có súng ngắn, hỏa lực chênh lệch xa, này sẽ cano không dám tiến lên, mà là chuyên đuổi ở phía sau dùng loa lớn một cái lực hô. Trên thuyền người xin nghe hào, trên thuyền người xin nghe hào, nơi này là Trung Quốc biển cảnh. Các người đã bị bao vây, các người đã bị Trung Quốc biển cảnh bao vây. Thỉnh đình chỉ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sai lầm cử chỉ. Thỉnh ngừng thuyền tiếp nhận Trung Quốc biển cảnh kiểm tra. Lặp lại một lần, trên thuyền người xin nghe hào. Đại phi giảm tốc độ như cũ xông về phía trước. Phía trên có người cũng đang lớn tiếng gào thét. Thảo hắn à, đừng đánh phía trước, đánh đằng sau. Áp chế biển cảnh, chơi hắn nhưỡng dám quản lão tử. Áp chế biển cảnh, lao ra những cái này thuyền hỏng chắn không ngừng chúng ta. Nghe nói như thế, Ngao Mộc Dương nhất thời minh bạch đối phương ý định, buôn lậu phạm nhóm cải biến chủ ý. Tại phát hiện vô pháp nổ súng đuổi đi thuyền đánh cá. Bọn họ muốn ngăn chặn đuổi theo tại hậu hải cảnh, sau đó đại phi giảm tốc độ. Từ thuyền đánh cá giữa khe hở xuyên ra, không thể để cho bọn họ chạy trốn, bằng không bọn họ chạy ra vòng vây chạy trốn khá tốt. Chỉ sợ những người này trả thù tâm mạnh mẽ, mở ra đại phi nổ súng chơi diều, lấy thuyền đánh cá tốc độ, một khi bị đại phi để mắt tới, vậy khẳng định không bỏ rơi được bọn họ, nếu buôn lậu phạm nhóm trả thù tâm mạnh mẽ. Vậy cũng lấy truy đuổi của bọn hắn nổ súng đưa bọn chúng thuyền hủy diệt. Khả năng này rất lớn. Ngao Mộc Dương rất rõ ràng. Bọn họ đối mặt không phải là phổ thông buôn lậu phạm. Này là một đám tội phạm. Từ thuyền thấy được đại phi giảm tốc độ tới gần qua. Hắn mãnh liệt cắn răng một cái. Từ hải điếu đỉnh nâng lên tiếp theo thùng dầu ma rút. Nghịch chuyển kim đan lặn xuống nước mang theo hổ liền hướng đại phi nghênh đón. Lúc này không ai chú ý tới dưới biển. Ngư dân cùng biển cảnh nhóm đều bị áp chế ở. Buôn lậu phạm nhóm hoặc là nổ súng hoặc là thao thuyền. đều gấp vô cùng trương. Từ dưới nước đến lớn bay xuống mặt, Ngao Mộc Dương trở lên đưa tay chìa chìa, ra hiệu hổ đi đụng chiếc thuyền này. Đại phi là nhanh thuyền, không có nhiều trọng lượng, hổ có thể đụng động. Hổ nhận được mệnh lệnh, cái đuôi phát nước biển tiềm hạ xuống, sau đó như dòng nước chảy, từ dưới biển nhanh chóng vọt lên, đầu to hướng phía trên, kiên định đến long đằng cửu uyên. Oanh, một tiếng trầm đục, hổ đầu ở giữa đại phi, cano chịu cự lực va chạm, nhất thời bị từ mặt nước cho đụng bay lên. Lúc này tốc độ nó tương đối chậm, bị va chạm, đại phi chỉ là kịch liệt lắc lư, cũng không có bị đụng ngã lăn. Trên thuyền người chấn kinh, vô ý thức hét dầm lên, ngọa tàu chuyện gì xảy ra? Tê Liệt nắm chặt, lão nhị bắt lấy ta. Đại phi bị đụng lắc lư một hồi, sau đó lại vững vàng rơi xuống trên mặt biển. Thừa dịp trên thuyền lộn xộn, Ngao Mộc Dương thăm dò ra ngoài, từ đuôi thuyền đem mở ra dầu thùng ném đi lên, sau đó giơ cánh tay lên nhen nhóm thông khí cái bật lửa. Thoáng cái vung đến đuôi thuyền, hô, ngọn lửa đụng với dầu ma rút, liệt diễm nhất thời bay lên trời. Lần này hù đến hồn phi phách tán chính là trên thuyền mấy cái buôn lậu phạm. Bọn họ kêu thảm một tiếng, thảo, xăng thùng, nhảy thuyền a, phù phù, phù phù, mấy cái buôn lậu phạm cho rằng đại phi hội bảo tạc. Sợ tới mức nhao nhao hướng trong nước nhảy xuống. Nhảy xuống nước, đều đợi bọn hắn là một tòa khác âm phủ. Một mảnh miệng đầy răng nanh hổ kình tại nhìn bọn họ. Không có súng ống uy hiếp, biển cảnh nhóm trở nên dũng mãnh. Ba chiếc cano đi lên, đầu tiên là trước đại phi, sau đó bọn họ nhảy xuống đem bốn cái buôn lậu phạm toàn bộ nắm lên. Một cái biển cảnh nhiệt tình cùng Ngao Mộc Dương nắm tay. Ngao tiên sinh, ngươi hảo ngươi hảo, lần này ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Ngươi lập công, vì quốc gia, vì xã hội, vì nhân dân lập công. Ngao Mộc Dương khiêm tốn nói, ngoặc kép, há bởi vì phúc họa tránh xu thế chi. Ta chính là làm tiểu ít một chút cống hiến, này không coi vào đâu. Biển cảnh hắn nhận thức, lúc trước Tô Kim Nam mang theo biển cảnh đi trong nhà hắn ăn cơm. Bọn họ một chỗ tán gẫu qua, hắn nhớ rõ người này họ Thi, cụ thể gọi cái gì quên. Bắt được buôn lậu phạm, thì họ biển cảnh được kêu là một cái kích động, gần như muốn ôm Ngao Mộc Dương. Người không biết chúng ta bắt được là người nào, đây là một cái phạm tội tập đoàn cao tầng. Ai nha, này thật sự là lập đại công nha. Ngươi chờ, Ngao huynh đệ, ta để cho chúng ta Tô đội cho ngươi thỉnh công lao. Ngao Mộc Dương không có đem hắn lời để trong lòng. Hắn biết cảnh sát như thế nào cho hắn ban thưởng. Một giấy khen cộng thêm mấy trăm khối tiền. Lúc trước hắn từng có tương tự kinh nghiệm. Bắt được buôn lậu phạm, bọn họ có thể rời đi. Một người biển cảnh thống kê thuyền đánh cá cùng hải điếu đính bị hao tổn tình huống. Này biển cảnh cũng rất kích động. Thống kê thời điểm rất hào sảng, đem thuyền đánh cá trên có không có tổn hại đô thống tính hạ xuống. Đến lúc đó cùng nhau cho các ngươi bồi thường. Hắn cam kết, Ngao Mộc Đông đám người có phần được sủng ái mà lo sợ. Này làm sao không biết xấu hổ. Này này thuyền này vĩ đánh gậy vừa nhìn liền không phải súng bắn nha. Không có việc gì, đã nói bị đại phi đụng. Biển cảnh thống khoái nói. Đừng khách khí, các vị đồng chí, các ngươi giúp chúng ta đại ân, chúng ta bồi thường ít tiền đương cảm tạ phí. Hẳn là, lần này lùng bắt đang hành động, chứ có thuyền đánh cá thủy tinh, hải điếu đính kính chắn gió bị đánh nát, cái khác không có gì tổn thất. Các thật vui vẻ, tăng trưởng kiến thức không nói, biển cảnh vẫn đáp ứng cho bọn hắn bảo hành sửa chữa thuyền đánh cá. Căn cứ thống kê tư liệu mà nói, đây cơ hồ là một lần đại tu. Trở lại làng trai, Ngao Mộc Đông đám người say rượu cầm lấy việc này nói lên. Bọn họ cho mình thêm hí, đã nói như điện ảnh giống như. bọn họ mở ra thuyền đánh cá cùng đại phi tại trên biển đối với biểu. Mặt khác cường điệu nổi bật Ngao Mộc Dương công lao, tiểu Dương ca kia châu bò dắt, đại bay lên những cái kia bước có súng a, đánh cho chúng ta không ngẩng đầu được lên. Tiểu Dương ca trực tiếp mang theo dầu ma rút thùng lặn xuống nước sông lên. Vậy phải, tiểu Dương ca sâu tạc thiên, không phục không được. Với tư cách là người trong cuộc, Ngao Mộc Dương ngược lại là không có cầm việc này để trong lòng. Kết quả mấy ngày đầu tháng 11, một đám biển cảnh quan thành viên đến cửa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.